Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 67, quyết định. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Hai người các ngươi này mấy cái lão bất tử cãi vã mấy trăm năm cũng không yên tĩnh. Tiểu oa nhi này ta nhớ được là đồ tôn của khung nhi. Sao lại cùng ngươi cùng đi nơi này? Lão giả áo bào đen ánh mắt đào qua Lương Cẩm phía sau Thanh Vân Tử. Mỉm cười dò hỏi Thanh Vân Tử. Lăng Thương Khung tại 4 năm trước mang Lương Cẩm trọng thương vào cấm địa cầu y. Vì vậy Si đạo nhân cùng đạo nhân áo bào đen bên trái đều nhận biết Lương Cẩm. Thanh Vân Tử nghe lời nói ấy, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, nói ra rất dài dòng a. Hắn quay đầu lại kêu Lương Cẩm đi tới trước mặt. Chỉ vào đạo nhân áo bào đen hướng Lương Cẩm nói. Tiểu oa oa, vị này chính là kiếm đạo tử. Bên phải cái lão đầu tính tình ương ngạnh kia gọi là Si đạo nhân. Ngươi cùng hai người bọn hắn chào hỏi. Lương Cẩm 4 năm trước lách đi vào sau lại lách ra ngoài. Đối với hai cái vị lão giả này không có ấn tượng. Kiếp trước cũng chỉ nhìn liếc qua một chút. Sau đó tông liền hủy người liền chết. Nàng vào ngay hôm nay biết thân phận hai người này. Nhớ tới ân cứu mạng của hai người. Trong lòng nàng khá là kính trọng. Chính là bước ra xong hai bước. Hai đầu gối quỳ xuống đất, khom người cúi đầu, chấm, đệ tử Lương Cẩm, bái kiến hai vị lão tổ tông. Độc Nhãn trừng mắt dáng mạo có chút hung sát. Si đạo nhân sau khi nhìn thấy Lương Cẩm mặt mày liền uốn cong. Trong tay một luồng linh lực cuốn vào bên trong hồng ngọc. Liền tung người rơi xuống bệ đá, đi tới trước người Lương Cẩm, ống tay áo nhẹ phẩy. Lương Cẩm chỉ cảm thấy gió mát đập vào mặt, có một luồng sức mạnh từ dưới thổi lên đem chính mình nâng dậy, khiến cho nàng không tự chủ được ngồi thẳng lên. Tiểu Cẩm Nhi, lần trước Khung Nhi đưa ngươi tới, chính là tại 4 năm trước, khi đó ngươi mới vào trúc cơ, trước mắt không ngờ đã là trúc cơ tầng 5 rồi hả? Lúc trước tưởng chính mình hoa mắt, lần này đi tới gần. Si đạo nhân xác nhận Lương Cẩm xác thực là tu vi trúc cơ tầng 5. Không khỏi có chút kinh ngạc. Lương Cẩm chớp mắt nhìn. Khá là ngoan ngoãn gật đầu. Toàn bộ bởi vì hai vị lão tổ cứu giúp. Đệ tử mới có thể giữ được tính mạng. Cũng có chỗ đột phá. Kiếm đạo tử áo bào đen chê y mặt cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy. Đứa nhỏ này thiên phú xác thực như Khung Nhi nói. Khá là xuất sắc, không thua Du Nhi nửa phần. Hắn dứt tiếng, Si đạo nhân liền quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tử. Truy hỏi vấn đề lúc nãy kiếm đạo tử không được trả lời. Lão thất phu, ngươi 6 năm trước rời tông. Muốn đuổi theo truy tìm căn do dấu hiệu tai họa hiểm nguy của tông ta. Bây giờ đã trở về tông rồi. Chính là có thu hoạch, bởi vì Lương Cẩm ở đây. Câu nói này của hắn là dùng truyền âm nhập mật, dù sao thân phận của Lương Cẩm vẫn chưa tới thời điểm nên tiếp xúc những bí mật trong tông. Hắn tuy rằng cùng Thanh Vân Tử không hợp nhau, nhưng cũng chỉ là thích biểu hiện uy phong ngoài miệng. Đối với an nguy của Thanh Vân Tử chuyến này, hắn vẫn là hết sức lưu ý. Thế nhưng Thanh Vân Tử không cấm kỵ Lương Cẩm, khoát tay áo một cái. Kéo Lương Cẩm nhảy lên bệ đá thuộc về phía của hắn. Để Lương Cẩm ngồi ở bên người mình. Không có truyền âm mà mở miệng. Hai người các ngươi không cần kiêng kỵ tiểu oa nhi này. Nàng hiện tại đã biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí so với sự việc hai người các ngươi hiểu được còn nhiều đây. Kiếm đạo tử cùng Si đạo nhân đồng thời ngẩn ra. Chợt ánh mắt ngưng lại. Không lên tiếng nữa. Nhưng đều đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng về Thanh Vân Tử. Gia hiệu hắn tiếp tục nói. Thanh Vân Tử thu hồi vui cười tâm ý chê y mặt. Biểu hiện trở nên ngưng trọng lên. Lão phu lần này xuống núi. Dự toán đại kiếp nạn cho tông ta. Nhưng bởi vậy mà thân hãm tại tiên nhân bí cảnh. Gặp ma tộc nguyên anh tu sĩ ám hại. Suýt chút nữa chết tại bên ngoài. Cái gì? Ma tộc nguyên anh tu sĩ, Si đạo nhân con ngươi co rụt lại, vừa giận vừa sợ, mặc dù hắn cùng Thanh Vân Tử cãi vã mấy trăm năm. Nhưng hai người cũng coi như là bạn cũ quen biết mấy trăm năm. Hắn tuyệt không hy vọng Thanh Vân Tử đột nhiên ngã xuống. Mà người đánh lén Thanh Vân Tử lại càng là ma tộc Nguyên Anh tu sĩ. Khiến hắn khá là kinh ngạc. Lúc nào, ma tộc tái hiện nhân gian. Đối với Si đạo nhân kinh ngạc, Thanh Vân Tử trầm trọng gật gật đầu. Xác thực chính là ma tộc Nguyên Anh tu sĩ. Sau khi lão phu trọng thương, dựa vào một báu vật mạnh mẽ thoát thân, nhưng bị khốn tại tiên nhân di tích, khổ sở chờ đợi một tháng, chỉ chốc lát sẽ không chịu được nữa. Nhưng là Tiểu Cẩm Nhi ngẫu nhiên xông vào, nhận ra thân phận lão phu mới nhặt về một cái mạng. Nghe Thanh Vân Tử nói tới chỗ này, bất kể là Si đạo nhân hay là Kiếm đạo tử, ánh mắt nhìn về phía Lương Cẩm đều xuất hiện biến hóa. Tâm không hề xem như chỉ là một đồ tôn trong tông được lão tổ tông thưởng thức cùng vui mừng. Lúc này càng là thêm tới một phần hoài cảm. Nếu không có Lương Cẩm đúng lúc xông vào, Thanh Vân Tử có khả năng liền như vậy ngã xuống. Lăng Vân Tông tổn thất một tên kết đan tu sĩ chỉ là phụ. Nhưng càng quan trọng, chính là hai người bọn hắn đã bị mất đi một người bạn thân tương giao mấy trăm năm. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng, đem chuyến hành trình chính mình trải qua, cùng âm mưu của thi quỷ môn tại ngày Tam Tông đại tỷ đấu. Với việc Lương Cẩm xông vào sau đó phát sinh chuyện gì tất cả đều nói ra. Sự tình có quan hệ tới việc Lương Cẩm vào tiên nhân di tích. Thanh Vân Tử biết không rõ, liền kêu Lương Cẩm lúc đó bổ sung. Đợi hai người bọn hắn nói xong, Kiếm đạo tử cùng Si đạo nhân hai người lâm vào trầm mặc một lúc lâu. Đối với cái tin dữ đột nhiên tạo ra to lớn này, hai người bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không có cách nào hoàn hồn. Rất lâu sau đó, chính là Kiếm đạo tử mở miệng trước, nói như vậy, ngươi lấy báu vật tin tưởng trao đổi, cùng cái tiểu nha đầu Tử Tiêu cung kia hứa hẹn muốn một tay của Tử Tiêu cung xuất ra che chở Lăng Vân tông ta. Thanh Vân Tử gật đầu thừa nhận, cô nương kia tâm tính hiền lành, mà thiên phú lại chắc tuyệt. Lão phu suy đoán, nàng vô cùng có khả năng là đồ đệ của Nhan Bất Hối. Do đó mới đưa báu vật đặt ở chê y người nàng. Nhưng ở thời điểm chê y đường trở về, Tiểu Cẩm Nhi nói mấy câu đến mức khiến lão phu phải tự xét lại một phen. Ồ, Si đạo nhân liếc mắt nhìn Lương Cẩm đang ngồi đến nghiêm túc. Có chút ngạc nhiên Lương Cẩm đến cùng nói cái gì. Càng là để Thanh Vân Tử khen ngợi như vậy, còn có thể khiến hắn phải tự xét lại. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn Lương Cẩm một chút, ra hiệu nàng đem lời nói tới lúc trước lặp lại một lần nữa. Lương Cẩm hít sâu một hơi, nói, chúng ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào chê y người của Tử Tiêu Cung. Ai cũng không thể bảo đảm Tử Tiêu Cung có thể hay không lật lọng. Lăng Vân Tông tồn vong, không nên nắm giữ ở trong tay người khác. Chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Coi như Tử Tiêu Cung không ra tay, chúng ta cũng phải dụng tận khả năng đề thăng chính mình, làm hết sức bảo toàn tông môn. Cường giả tự cường, đề thăng, nâng cao. Nàng ngừng một chút, lại nói, đệ tử đã vào Lăng Vân kiếm các tầng 5. Ở bên trong kiếm các, đệ tử gặp được khai phái lão tổ của tông ta, Lăng Phong Hoa. Cái gì? Lương Cẩm câu nói này có thể coi là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đây là sự tình nàng chưa bao giờ đối với người ngoài thổ lộ qua. Nàng sở dĩ không có đối với Trần Du nói, không phải là bởi vì không tín nhiệm Trần Du, mà là bởi vì chính cảm giác của nàng. Lúc đó còn chưa tới thời điểm, bây giờ ba vị lão tổ tông phái toàn bộ ở trước mắt. Hướng nàng không có nghi kỵ. Lúc này nếu không nói, còn đợi đến khi nào? Kiếm đạo tử cùng Si đạo nhân sắc mặt kịch biến, trong mắt cùng vẻ mặt lộ ra không thể tin nổi. Liền ngay cả Thanh Vân Tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chợt, trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một vệt tinh quang. Tay áo bào vung lên. Vốn là khe lõm vô cùng ẩn nấp liền bị linh lực của hắn hoàn toàn bao phủ. Si đạo nhân kiếm đạo từ hai người cũng đồng thời hoàn hồn. Không chút do dự nào bày xuống hai tầng kết giới. Triệt để đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách. Lúc này, Thanh Vân Tử mới gấp giọng mở miệng. Tiểu Oa Oa, ngươi lời ấy, chính là thật. Lương Cẩm sắc mặt trực tiếp ngưng trọng. Lời này nói ra khỏi miệng, liền không cách nào quay đầu lại. Nàng nhất định phải để ba vị lão tổ tông tin tưởng mình nói. Kiếm đạo từ cùng Si đạo nhân ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú ở chê y người nàng. Nếu nói là lúc nãy bọn họ đối xử Lương Cẩm như đối với một đồ tôn xuất sắc thiên tư chắc tuyệt, đối với tông môn hữu dụng, lại cứu Thanh Vân Tử, trước mắt cũng đã biến thành cực kỳ coi trọng. Chỉ lo nghe sót mỗi một câu nói của nàng, Lương Cẩm ngồi ngay ngắn chê y bệ đá, chăm chú gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói đến, đệ tử ở bên trong kiếm các, ngẫu nhiên gặp khai phái lão tổ, may mắn được lão tổ truyền thụ một thức chiêu kiếm. Nàng nói xong, nhắm hai mắt lại, lúc mở ra, trong mắt tựa như có vạn ngàn kiếm ảnh, trong đó có một đạo khai thiên tích địa. Không khác nào ánh sáng kinh thiên, từ trong hư vô chém ra, trong nháy mắt lướt qua ngàn trượng, một chiêu kiếm kinh tâm, một chiêu kiếm động phách, ba người trước mắt nếu không thể nhận ra kiếm chiêu này. Như vậy bên trong Lăng Vân Tông, liền không thể có người nhận ra. Kiếm đạo tử bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên, vô ngã vô tâm, hắn đã vững tin. Lương Cẩm nói tuyệt không có giả dối. Mắt thấy ánh mắt nghi hoặc của Si đạo nhân cùng Thanh Vân Tử nhìn tới. Kiếm đạo tử biểu hiện ngưng trọng giải thích. Đây là kiếm ý tụ tập tinh túy cao nhất của kiếm pháp tông ta. Trình độ cực kỳ sâu nặng. Cao hơn Lăng Vân kiếm quyết không biết bao nhiêu. Chính là chiêu kiếm thành danh của khai phái tổ sư tông ta. Nhưng từ khi lão tổ tông ngã xuống, liền không có người nào có thể tu thành. Mấy trăm năm qua, Lăng Vân Tông bấp bênh không ngừng. Chiêu kiếm này cũng đã thất truyền, cũng chưa từng có người thấy qua. Lão Phu sở dĩ biết được, chính là nhiều năm trước, ngẫu nhiên đạt được một khối kiếm ý tinh thạch truyền từ tông môn. Bên trong có ghi chép liên quan tới chiêu kiếm này. Cũng chính bởi vì cái này, Lão Phu mới một đời tu kiếm, cũng thay tên thành kiếm đạo tử. Có kiếm đạo tử giải thích, lời nói của Lương Cẩm tìm được sự chứng minh. Thanh Vân Tử cùng Si đạo nhân đối với lời nói từng nói của Lương Cẩm không có bất luận cái hoài nghi gì. Si đạo nhân chính là người tính tình nóng này. Lúc này vội hỏi, lão tổ tông có từng nói với ngươi cái gì không? Lão tổ tông nói hắn từ lâu đã định đến Lăng Vân Tông sẽ có một kiếp nạn, liền lưu lại một tia hồn thức ở bên trong kiếm các, chờ đợi người hữu duyên tiến vào, để hắn truyền thừa, dùng để thủ hộ Lăng Vân Tông, trợ giúp tông môn độ đại kiếp nạn này. Thế nhưng đệ tử lúc trước thực lực thấp kém, không thể chịu đựng lão tổ truyền thừa. Hắn liền cho đệ tử một khối linh ngọc, cũng nói đệ tử nếu có thể may mắn từ trong đại kiếp sống sót, liền bóp nát linh ngọc, một chuyến đi tìm hắn. Đoạn thời gian trước đệ tử phát hiện linh ngọc này cần phải đạt đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể bóp nát. Kim đại kiếp nạn chưa đến, tu vi đệ tử đã là trúc cơ tầng 5. Cho dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là không phải không thể thử một ca iota cs. Vì vậy đệ tử khẩn cầu Thanh Vân Tử lão tổ để đệ tử vào cấm địa tu luyện. Nếu đệ tử có thể tại trước ngày Tam Tông Đại Tỷ đấu đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, nói không chừng, chúng ta không cần dựa vào Tử Tiêu Cung, cũng có thể tự vệ. Thanh Vân Tử không biết Lương Cẩm nguyên lai trong lòng có nhiều suy nghĩ như vậy. Hắn trước kia thật sự cho rằng Lương Cẩm vì không cam lòng tình xương so với nàng ưu tú hơn, cho nên mới muốn vào cấm địa tu luyện. Nguyên lai chân tướng càng là như vậy. Kiếm đạo tử trong miệng thở ra một hơi, Ánh mắt hắn nhìn về phía Lương Cầm khá là nghiêm nghị. Khẽ nhíu mày, mở miệng, ngươi cũng biết, dù xê tốc thì bất đạt, thiên hạ tuyệt không có một bước lên trời. Việc vẹn toàn đôi bên, nếu như ngươi tìm kiếm con đường nhanh chóng đột phá, thì căn cơ nhất định sẽ bất ổn, khả năng cực cao tạo thành họa lớn. Đối với tu luyện sau này của ngươi có ảnh hưởng cực lớn. Còn nữa, nếu ngươi thật có thể thành công, đạt được lão tổ tông truyền thừa, nhưng nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt đối không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Nói không chừng ngươi sẽ đem tính mạng đều bỏ ở nơi này. Ngươi còn trẻ tuổi, lão phu ba người bảo vệ ngươi hạ sơn chính là dễ dàng. Ngươi không muốn làm thêm cân nhắc sao? Bất kể nói như thế nào, Lương Cẩm đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đối với bản thân nàng, trăm hại không một lợi. Lương Cẩm hơi cụp mắt, trong con ngươi đen kịt có u mang sượt qua, trong nháy mắt đó càng là thâm thúy đến nỗi ngay cả Thanh Vân Tử bọn họ cũng nhìn không rõ ràng. Lúc nàng ngẩng đầu lên, chê y mặt lại mang tới vẻ tươi cười, tự tin thoải mái như vậy, nhưng lại vô cùng kiên định. Lão tổ tông, đệ tử vì người của Lăng Vân Tông, sinh tử chính là đem sức lực phục vụ cho tông môn. Lương Cẩm ta, tung dọc phóng túng cửu tử cũng bất hối. Cửu tử bất hối, chết bao nhiêu lần cũng không hối tiếc. Tinh mang trong mắt Kiếm Đạo Tử đột nhiên sáng lên. Hắn một trường vỗ chê y đất, chê y mặt đất ấn lộ ra một dấu bàn tay rõ ràng. Hảo, hảo một câu tung dọc phóng túng cửu tử cũng bất hối. Si đạo nhân khóe miệng nhất câu, hung sát chê y mặt hiện ra mấy phần ca yêu ta si ết động cùng cuồng ngạo. Ngửa mặt lên trời cười to, chấm, ha ha ha ha ha ha, không hổ là đệ tử Lăng Vân Tông ta, chấm, Tử Tiêu Cung nàng có thể sinh ra thiên tài luyện thể cảnh hai mươi mấy tuổi. Lăng Vân Tông ta, cũng có thể, Tiểu Cẩm Nhi, kể từ hôm nay, ngươi liền ở chỗ này tu luyện, đích thân lão phu ba người bọn ta tự mình giáo du xê. Lương Cẩm mừng khôn kể xiết, nàng vốn là muốn để cho Thanh Vân Tử đồng ý cho mình ở cấm địa tu luyện liền đã đủ rồi. Nhưng không ngờ, si đạo nhân càng là nói, ba người bọn họ muốn cùng nhau giáo du xê nàng tu luyện. Nàng lúc này khuỵu xuống đất quỳ gối, cao giọng nói, đệ tử khấu tạ lão tổ tông. Cách chương.